Thiếu gia ăn chơi đừng làm phiền tôi. Chương 52, 52, em hứa với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải Nhiên thấy gã có vẻ thành thật cũng không nói gì liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài mặc kệ gã ở trong đây la hét tôi kể hết rồi cậu đừng có làm hại con gái tôi. Làm ơn, anh vừa đi ra người trong xe lật đật bước xuống anh ta tỉ mỉ dặn dò đàn em. Gửi đoạn ghi âm này cho cậu Lục nhắc cậu ấy nghe xong lập tức gọi cho tôi có biết không? Còn lão ta và cô con gái cứ chăm sóc họ cẩn thận đừng để họ thoát tôi còn nhiều điều muốn hỏi bọn họ lắm. Vâng tôi biết rồi anh Nhiên. Hắn đang ngồi nghe cô thuyết trình liền nhận được tin nhắn. Nghe xong gọi lại cho tôi. Hắn nhíu mày cầm lấy điện thoại ra ngoài để lại ánh mắt bất ngờ của nhiều người trong đó có cả cô. Hắn đi vào nhà vệ sinh nam nhanh chóng ấn vào đoạn ghi âm của số điện thoại vừa được gửi. Trong đoạn ghi âm là cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông phát lên hắn đã nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện. Hắn liền ấn vào danh bạ gọi điện cho ai đó. Giải Nhiên cậu điều tra xem ông ta có mối quan hệ bất lợi với ai không lập tức báo cho tôi biết. Tôi tìm hiểu cho cậu rồi. Tối nay tôi qua nhà cậu rồi nói đi. Được, hắn nhanh chóng cúp máy mở cửa ra ngoài. Sau khi hắn quay lại phòng họp mọi người ở trong phòng đều đã được nghỉ trưa chỉ còn cô ngồi ở trong đó đợi hắn quay trở lại. Em đợi anh sao? Ừm ban nãy có chuyện gì thế em thấy anh rất gấp gáp. Hắn tiến lại gần nắm lấy tay cô đặt vào tay mình. Sau này em có thể gặp nguy hiểm em có sợ không? Tại sao? Vì anh đang điều tra ra kẻ nào đã làm hại mẹ anh vào 8 năm trước sau khi anh điều tra ra người đó chắc chắn sẽ biết điểm yếu của anh là em nên. Cô nắm lấy tay anh nhẹ nhàng an ủi. Có anh ở đây bảo vệ em làm sao em có thể gặp nguy hiểm được chứ với lại em là người phụ nữ mạnh mẽ ai mà ăn hiếp em được. Hắn bật cười cóc nhẹ vào đầu cô. Mạnh miệng nhỉ, không sợ nguy hiểm của em là anh đây sao? Cô chề môi, vậy để xem anh có bản lĩnh như thế nào đã. Hắn kéo cô vào lòng đầy tâm sự. Dù cho có bất cứ sau này có chuyện gì xảy ra chúng ta cũng đừng buông tay có được không? Cô đặt tay xoa nhẹ tấm lưng của hắn. Được em hứa với anh. Hắn ôm cô chặt hơn vùi đầu vào tóc cô cảm nhận hương thơm từ nơi đó, khiến hắn cảm thấy an tâm hơn. Hắn cùng cô đi ăn đến tầm tối hắn đưa cô về nhà sau đó liền trở về nhà mình. Vừa vào nhà gặp tên nào đó không biết liêm sỉ ngồi ung dung trên ghế. Xem ra tôi quá nhân nhượng với cậu quá rồi. Nào lại đây ngồi, Giải Nhiên vỗ vỗ cái chỗ trống kế bên mình. Hắn chẳng thèm quan tâm đi đến chỗ quầy rượu cầm lấy một chai lớn đi tới bàn liền ném cái ly vào người cậu ta may mà cậu ta nhanh nhẹn chụp kịp còn không người đi dọn nhà cũng là cậu ta. Hắn ngồi vắt chéo chân nhìn chằm chằm vào anh ta làm Giải Nhiên bất giác cũng phải dùng mình. Cậu bía. N Thái à nhìn tôi như vậy làm gì chứ tôi còn có vợ con ở nhà cậu đừng có mà làm bậy. Im miệng, nói một tiếng nữa lập tức đuổi người. Được rồi giỡn với cậu một chút. Tôi cho người tìm hiểu được là vào thời đại học lão già đó có học chung trường với chú của cậu. Thiên Vũ, ông ta hồi xưa học rất giỏi về lập trình máy tính dường như là thủ khoa toàn khối nhưng sau đó không biết xảy ra vụ gì mà bị out ra khỏi trường trong trường chẳng ai biết lý do gì chú cậu bị out. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên Thiên Vũ này trước giờ chẳng ưa gì tôi. Tôi cảm thấy lạ là ông ta rất ít khi có mặt ở công ty mọi chuyện ở công ty muốn được ông ta giải quyết phải giải quyết qua mây mỗi năm cũng chỉ gặp được ông ta ít nhất một lần. Quá vớ vẩn, cậu có nghi ngờ gì về ông ta và lão già đó không? Hắn im lặng tập trung nhớ ra thứ gì đó. Vô tình lúc trước tôi đi nhầm vào phòng của ông ta nhìn thấy được một bức ảnh trong đó có ba người. Hai người đàn ông và một người phụ nữ trong bất hình đó rất vui vẻ còn khoát tay lên người ông ta người đàn ông còn lại tôi đoán không nhầm là lão già chết tiệt kia. Cậu điều tra cô gái trong bất hình đó là ai giúp tôi? Người này có phải không? Anh móc điện thoại trong túi quần giơ lên đưa hắn. Phải là nó cậu tìm ở đâu vậy? Thì tìm hiểu trường đại học của chú cậu thấy diễn đàn trường có up cô gái này lên cùng với chú cậu vào năm đó nên lưu về thôi. Cậu thông minh hơn rồi đó. Này này bớt xỉa sói người khác lại đi nhé tôi là đang giúp cậu đó. Cậu ta tức giận chỉ tay vào hắn cảnh cáo. Cậu điều tra luôn chỗ ở hiện tại của ông ta giúp tôi muốn biết ông ta còn bí mật nào khác không? Cách chương.